Bách luyện thành tiên, chương 2533, hóa thân của Điền Tiểu Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bí thuật này cũng không phải hoàn hảo. Thiên Ma Hóa Anh tuy huyền diệu nhưng cũng có khuyết điểm. Một khi sử dụng thủ đoạn này thì một thân pháp lực của tu tiên giả tạm thời hoàn toàn biến mất. Không những không thể tế ra bất kỳ bảo vật nào mà ngay cả những pháp thuật ngũ hành bình thường cũng không sử dụng được. Cho dù chỉ điều động một chút linh lực thì Thiên Ma Hóa Anh sẽ phát hiện và giải trừ ngay lập tức. Cái này gọi là, thành bởi tiêu hà mà bại cũng bởi tiêu hà. Thiên Ma Hóa Anh tuy có thể khiến pháp lực toàn thân của tu sĩ hoàn toàn biến mất, làm cho địch nhân bị mê hoặc, nhưng khi thi triển bí thuật này thì tu sĩ cũng chẳng khác phàm nhân là bao. Vì vậy, trong quá trình sử dụng nó, không được để xảy ra một chút sai sót nào. Nếu không, gặp phải nguy hiểm mà vẫn lạc thì đúng là khóc không ra nước mắt. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của Thiên Ma Hóa Anh. Nhưng Lâm Hiên cũng chẳng quan tâm tới nó làm gì. Cái này chủ yếu vì sở học của hắn vốn uyên bác. Chính Ma Kim Tu, công pháp chủ tu lại là Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết. Thậm chí, công pháp cao cấp nhất của Nhất Mạch Yêu Tu là Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết hắn cũng đã từng tu luyện qua. Hơn nữa, hắn còn mang trên người một bảo vật nghịch thiên là Lam Sắc Tinh Hải. Có thể dễ dàng chiết xuất ra cực phẩm kỳ lân quả rồi tùy ý nuốt vào như hoa quả bình thường vậy. Do đó mà nhục thể của Lâm Hiên đã cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. So sánh với những cường giả yêu tộc cùng giai cũng không thua kém chút nào. Nguồn, vì thế, cho dù thi triển Thiên Ma Hóa Anh, nhưng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể thì không hẳn là không có lực hoàn thủ. Coi như đối mặt với tồn tại phân thần kỳ vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Về điểm này thì vị thượng cổ ma tu sáng tạo ra bí thuật kia còn xa xa mới bằng Lâm Hiên. Tuy hắn là kẻ kinh tài tuyệt diễm nhưng xét về kỳ ngộ cùng cơ duyên thì không thể so sánh với hắn được. Đã không còn phải lo lắng về nhược điểm này, Lâm Hiên cũng không cần đắn đo tới kế hoạch giả mạo phàm nhân, trà trộn vào Phiêu Miểu Tiên Cung nữa. Trở ngại còn lại là làm sao phù hợp với điều kiện của giải thưởng này. Đã muốn trẻ tuổi, dung mạo lại còn thêm võ công tương đương với thiên đạo cao thủ. Cũng may là điều này không thể làm khó được Lâm Hiên. Võ công trong mắt tu sĩ là hoàn toàn vô dụng. Kẻ nào tu luyện cái này sẽ bị người khác cho là đầu óc có vấn đề. Nhưng Lâm Hiên thì khác bởi hắn đến từ Hàn Long giới. Nơi này không chỉ là một trong 10 giới diện đỉnh cấp của linh giới, mà còn tồn tại yêu hóa giả, những kẻ dùng võ công phối hợp với tinh hạch yêu thú để hấp thụ yêu lực. Thậm chí có thể xếp ngang hàng với tu tiên giả, khi tu vi của Lâm Hiên còn là động huyền kỳ, bị lão quái vật Thiên Thi Môn đuổi giết, bất đắc dĩ phải dùng kế di họa Giang Đông để dẫn lão tới thánh địa của yêu hóa giả là Thiên Phong Thành. Kết quả là song phương liều mạng với nhau dẫn đến lưỡng bại câu thương. Lúc này Lâm Hiên mới ra mặt thu thập tàn cuộc, không chỉ diệt sát được cổ lão ma mà còn thu được bảo vật của Thiên Phong Thành. Trong số bảo vật thu được, có rất nhiều võ lâm bí tịch, Lâm Hiên chọn ra môn võ công lợi hại nhất rồi tu luyện nó. Đó chính là Bách Linh Chân Dài. Nghe nói bí tịch này là do một yêu hóa giả tiến giai đến độ kiếp kỳ lưu truyền đến này. Tuy không biết thật giả thế nào nhưng xác thực là vô cùng huyền diệu. Vì thế mà võ nghệ của hắn đúng là một thiên đạo cao thủ hàng thật giá thật. Điều kiện này đã thỏa mãn, chỉ còn vấn đề dung mạo phải anh tuấn tiêu sái. Yêu cầu này sẽ khiến cho tu sĩ bình thường khác đau đầu. Nhưng đối với Lâm Hiên thì cũng chẳng có chút khó khăn nào. Tướng mạo của hắn đúng là hết sức bình thường, nếu lẫn vào đám đông thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng Lâm Hiên đã là một tu tiên giả phân thần kỳ. Sao lại không có thuật dịch dung cơ chứ? Chỉ cần hắn muốn, thì việc thay đổi khiến cho dung nhan trở nên xuất chúng cũng dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng thuật dịch dung này lại tiêu hao pháp lực, mà lúc thi triển Thiên Ma Hóa Anh thì toàn thân lại không có bất kỳ một chút pháp lực nào. Đây có vẻ là một vấn đề nan giải, nhưng đó là với tu sĩ bình thường. còn Lâm Hiên thì chưa hẳn. Không cần phải hao tổn pháp lực nhưng hắn vẫn có phương pháp đổi dung mạo. Cái này cần sự trợ giúp của đan dược. Đó là chú nhan đan, đây vốn là đồ vật yêu thích nhất của nữ tu. Dùng để bảo trì dung nhan mãi mãi không thay đổi. Lâm Hiên chỉ cần cải tiến một chút, sẽ có công dụng duy trì dung mạo mà mình dịch dung vô cùng thần diệu. Về phần biến thành bộ dáng nào thì trong lòng Lâm Hiên đã sớm có chú ý. Giải thưởng của Phiêu Miểu Tiên Cung đối với dung mạo có yêu cầu hết sức khắt khe. Nữ tử phải như tiên nữ dáng trần, nam nhân lại phải như Phan Anh tái thế. Nhưng điều này đối với Lâm Hiên cũng rất dễ dàng. Hắn đã bước chân vào con đường tu tiên hơn 2.000 năm. Tiếp xúc với vô số tu sĩ. Cho dù là nữ tử xinh đẹp hay nam nhân tuấn tú thì hắn cũng đã gặp qua không ít. Ví dụ như Điền Tiểu Kiếm. Gia hỏa này chính là kẻ khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ nhất. Tạm thời không nhắc đến tâm cơ hay thực lực. Xét về dung mạo thì tuyệt đối hơn hẳn Phan An. Vì vậy, dựa vào trí nhớ của mình, biến thành bộ dáng giống hệt Điền Tiểu Kiếm. Trong tương lai, nếu gia hỏa này có cơ hội tiến vào linh giới thì có thể sẽ bị Phiêu Miểu Tiên Cung đuổi giết. Như vậy lại càng hoàn mỹ. Tóm lại, kế sách này xem như một mũi tên trúng hai đích. Có cơ hội cứ đem tính toán với Điền Tiểu Kiếm một phen cái đã. Còn điều kiện về tuổi tác thì hắn cũng đã xử lý tốt. Thực lực của thiên đạo cao thủ tuy không tầm thường, nhưng rốt cục vẫn là một phàm nhân. Mà đã là phàm nhân thì có thể chú nhan đến trình độ nào? Cho nên, đối với tuổi tác chắc hẳn sẽ không kiểm tra quá nghiêm khắc. Bất quá, tuy là phỏng đoán như vậy nhưng Lâm Hiên vẫn ăn vào rất nhiều loại linh đan dược liệu. Nhờ công dụng của chúng, cho dù tu sĩ khác có kiểm tra cốt linh của hắn cũng chỉ thấy giống như phàm nhân chừng 20 tuổi mà thôi. Lâm Hiên phải mất hơn nửa tháng mới có thể giải quyết hết thảy những vấn đề trên. Sau đó chờ thời cơ rồi tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Đương nhiên hắn không ngu ngốc đến mức tùy tiện chạy tới. Phàm nhân vốn cách biệt với tu sĩ. Nếu mình làm như vậy thì đúng là khéo quá hóa vụng. Cũng may, tuy hiện tại giải thưởng còn chưa chính thức công bố, nhưng đã có không ít tu sĩ nhanh nhạy biết trước rồi. Những kẻ thèm khát bảo vật đều đi khắp nơi tìm kiếm phàm nhân phù hợp với điều kiện. Lâm Hiên chỉ cần đến một nơi đông đúc rồi hiển lộ ra võ nghệ cao cường. Tự nhiên sẽ khiến bọn chúng tìm đến tận cửa. Sau đó để bọn chúng đưa mình vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Mọi việc đều vô cùng hoàn mỹ. Ý định của Lâm Hiên không tệ, nhưng quá trình lại rắc rối hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vừa mới hành động thì đúng là thu hút được tu tiên giả. Nhưng lại không phải một mà là mấy người. Trong mắt bọn họ, Lâm Hiên giống như một bảo vật cực kỳ chân quý. Cho nên đã xảy ra một hồi kịch chiến vô cùng khốc liệt. Cách chương.